Linh khí bức nhân, chương 45, lễ vật chân quý nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ sở ca mặt đỏ bừng bừng, hắn quên đi đau đớn ở mắt cá chân, ngừng thở, lỗ chân lông co vào, vừa nơm nớp lo sợ vừa phá hủy di chuyển đủ loại mảnh vỡ kiến trúc ở phía trên đầu hai mẹ con. Trước khi hành động, hắn cũng nghĩ qua muốn hay không trước tiên chạy đi kêu gọi cứu viện. Nghĩ lại, tại lần sụp đổ thứ hai, Lôi Tam Pháo, Nghiêm Thiết Thủ cùng học viên tinh anh phần lớn đều chôn ở bên trong, lúc này đều là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Chính mình có lẽ có thể đi ra ngoài, nhưng chỉ cần một lần sụp đổ rất nhỏ nữa Tiểu Yến cùng Mụ Mụ đều sẽ bị chôn sống. Hay là trước xem tình huống một chút, tốt xấu cũng đem Tiểu Yến cứu ra, mang theo tiểu nữ hài cùng đi. Giáo viên máy móc chuyên nghiệp là một cái dầu cù là. Cái gì cũng biết, cái gì cũng đều học qua một chút, bao quát phá hủy và di rời mảnh vỡ kiến trúc bên trong phế tích, đương nhiên không tính tinh thông, nhưng cũng không có lựa chọn tốt hơn. Tiểu Yến ôm Mụ Mụ, con mắt lớn sáng lấp lánh không chớp lấy một cái, đồng dạng ngừng thở, nhìn xem Sở Ca điều khiển. Sở Ca mỗi lần điều khiển, đều có thể kích thích đáy mắt nàng hiện lên một vòng gợn sóng, mỗi khi Sở Ca dịch chuyển được một khối xi măng cốt thép, nàng càng là sẽ nhìn không được hô nhỏ một tiếng, phảng phất như nhìn thấy Sở Ca vừa mới bổ ra một tòa núi cao, lấp đầy một mảnh hải dương vĩ đại. Tiểu nữ hài ánh mắt là 100, tín nhiệm 200, kinh hỉ cùng 300. Sùng bái tạo thành, mặc dù sinh mệnh lực của nàng quá yếu ớt, mặc cho nàng ngưỡng mộ Sở Ca như thế nào, cũng chỉ có thể cung cấp cho Sở Ca một điểm năng lượng màu vàng kim nhàn nhạt nho nhỏ, nhẹ nhàng. Tuy nhiên Sở Ca vẫn cảm thấy, đây lễ vật tuyệt vời nhất cũng là trầm trọng nhất mà hắn đã từng nhận. Lấy sức mạnh của, cự giải, nếu chỉ đập bê tông, xén cốt thép cũng không khó khăn, nhưng Sở Ca nhất định phải cẩn thận vạn lần, làm rõ ràng kết cấu phức tạp rắc rối bốn phía, không ngừng gia cố, miễn cho gạch đá phía trên sẽ đổ sụp lần nữa. Ngắn ngủi 5 phút, hắn liền mồ hôi đầm đìa, mắt nổi đom đóm, thể năng cùng tinh thần đều tiêu hao đến cực hạn. Tiểu Yến không biết Sở Ca đang đổ mồ hôi lạnh ào ào bên trong thiết giáp động lực, nhìn thấy khe hở bị hắn càng móc càng lớn, dần dần thấy được hy vọng sinh tồn, tiểu nữ hài mừng rỡ vô cùng. Tiểu Yến hỏi, mũ đỏ ca ca, ngươi thật lợi hại, nhất định là tinh anh thâm niên trong bộ đội mũ đỏ a, Sở Ca nói. Ách, bình thường ta gia nhập bộ đội mũ đỏ cũng không quá lâu. Tiểu Yến hỏi, vậy ngươi khẳng định tham dự qua rất nhiều hành động cứu viện, cứu ra rất nhiều người đi. Sở Ca nói, ta cũng không có đếm qua, đều là công lao của đoàn đội, ta không ham một ít hư danh này. Tiểu Yến hỏi, vẫn là ngươi lợi hại, hay là Vân Tòng Hồ lợi hại? Sở Ca nói, cái này a, ta cùng hắn bạn tri kỷ đã lâu, thật đúng là không có so qua, tất cả mọi người đều rất bận cứu người quan trọng, so bì với nhau thật là vô vị. Tiểu Yến hỏi, mũ đỏ ca ca, Sở Ca nói, Tiểu Yến, có thể để ta hơi yên tĩnh một lúc, tiết kiệm một chút thể lực sao? Tiểu Yến có chút ủy khuất nói, ta chính là muốn hỏi ngươi có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một chút mà. Thật xin lỗi, ca ca không biết ngươi là hảo hài tử, ca ca nhất định cứu ngươi cùng mụ mụ ra ngoài, hiện tại cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Ca kiểm tra mức độ vững chắc xung quanh, cắn răng một cái, dùng sức đem một khối lớn xi măng cốt thép rút ra. Chi chi, phía trên truyền đến tiếng va chạm, dọa hắn sợ đến nhịp tim đều chậm nửa nhịp, may mắn hắn không có tính sai, mảnh vỡ kiến trúc phía trên va chạm nhau, chồng chất đến cùng một chỗ, một lần nữa ổn định lại. Sinh mệnh thông đạo, từ hắn đến Tiểu Yến cùng mụ mụ rốt cục đả thông. Vạn tuế, Sở Ca ở trong lòng giống lên một tiếng, so với làm thịt tu tiên giả còn muốn hưng phấn hơn nhiều. Tiểu Yến cũng lần nữa cống hiến cho Sở Ca một đóa nụ hoa màu vàng óng ánh, sáng long lanh, một điểm năng lượng chấn kinh chói lọi nở rộ trong đầu Sở Ca, mang cho hắn cảm giác thỏa mãn không cách nào dùng bút mực hình dung. Tiểu Yến, đến, Sở Ca đưa tay, thế nhưng là, mụ mụ, Tiểu Yến chần chờ, ngươi đi ra trước nhường ra không gian, ta mới có thể bỏ vào đi cứu mụ mụ ngươi, yên tâm, ta đã cứu được rất nhiều người. Sở Ca mặt không biến sắc đi lừa gạt tiểu nữ hài. Đi thôi, Tiểu Yến, đi cùng mũ đỏ. Ca ca, vị mẫu thân kia ý thức cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn theo bản năng đẩy nữ nhi đẩy về phía ánh sáng. Tiểu Yến sụt xịt cái mũi, đem tất cả nước mắt đều giấu ở gấu nhỏ, ôm gấu nhỏ, cố sức leo ra, bị Sở Ca ôm chặt lấy. Sở Ca cuối cùng có thể trải nghiệm cảm giác nhân viên cứu viện ôm người sống sót. Thật giống như phụ thân vụng về ôm đứa con mới ra đời, không dám dùng sức, sợ chân tay lúng túng làm rớt đứa nhỏ. Lại giống là bưng lấy bảo thạch vừa được chạm khắc, một đạo quang mang từ bảo thạch đều đang gảy tiếng lòng của hắn. Hắn rõ ràng mặc một trong những áo giáp cường đại nhất trên cái tinh cầu này, vậy mà vẫn như cũ cảm thấy chân tay luống cuống, như thế nào đều không thích hợp. mà Tiểu Yến đang ôm chặt trên lồng ngực hắn, tiểu nữ hài nhẫn nhịn 2 giây, quai hàm nghiến chặt đến đỏ bừng, nhưng mà không có kiềm lại được. Oa, một tiếng, khóc bù lu bù loa, nước mắt cùng nước mũi bám đầy lên Sở Ca. Không sao, không sao, không sao. Sở Ca đầu lưỡi cứng lại, tại giữa sinh tử, lực lượng của ngôn ngữ là cỡ nào yếu đuối. Hắn đem Tiểu Yến đưa tới địa phương vững chắc nhất được 4-5 cây xà thép chèo chống, quay đầu xung kích đập vỡ, phá hủy cùng di chuyển những mảnh vỡ kiến trúc loay hoay đầu đầy mồ hôi. Cự giải, động lực giáp thông số làm việc không ngừng giảm mạnh, rất nhiều tham số đều xuống tới mức độ nguy hiểm, động cơ cùng ổ trục không ngừng tuôn ra âm thanh chói tai, Sở Ca dần dần khống chế không nổi hai cánh tay máy nhiều chức năng. Nhưng hắn không quan tâm, giống một con tê giác phát điên, đem khe hở không ngừng mở rộng, đủ loại mảnh vỡ kiến trúc ở phía trên mụ mụ của Tiểu Yến đều bị thanh lý đến 7-8 phần. Giáp động lực cự giải phía sau truyền đến một tiếng bạo hưởng, làm lạnh dịch. Suy suy, phun ra đầy đất các thông số làm việc ào ào về không, cánh tay máy đình chỉ vận chuyển. Động lực giáp hoàn toàn ngừng hoạt động, may mắn lúc này, cũng chỉ còn lại cuối cùng một khối bê tông đè lên chân của nàng kia. Sở Ca cởi động lực giáp nằm xuống cẩn thận quan sát khối này xi măng cốt thép, lại là hít một hơi lãnh khí. Khối này xi măng cốt thép rất lớn, chỉ ít nặng hơn 1000 cân, hơn nữa vị trí phát lực cực kỳ không thích hợp, nhất định phải đem nó nâng lên, di chuyển một đoạn rất dài, mới có thể cứu ra nàng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mụ của Tiểu Yến bị thương nghiêm trọng ở hai chân, sử dụng công cụ đập vỡ xi măng cốt thép rất dễ dàng tạo thành tổn thương lần thứ hai, cho dù giáp động lực cự giải còn có thể sử dụng cũng không dễ xử lý. Chớ nói chi là, hắn còn không có cự giải. Chớ nói chi là, hắn còn không phải nhân viên cứu viện chuyên nghiệp, chỉ là nửa cái siêu dầu cù là. Cái kia, đại tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi đừng ngủ a, ngươi kiên trì một chút nữa, đừng ngủ. Hai chân của nàng mơ hồ huyết nhục, khiến Sở Ca lại vừa xấu hổ vừa khẩn trương, hắn biết mình không xử lý tình huống phức tạp như vậy, chỉ có thể nói. Người kiên trì một chút nữa có được hay không, nhân viên cứu viện khác lập tức tới đây, chịu đựng. Mụ mụ của Tiểu Yến nhắm nửa con mắt, bờ môi có chút rung động, Sở Ca ghé tai rất gần, mới nghe được nàng nói. Cảm ơn ngươi, đem Tiểu Yến cứu ra ngoài, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Mụ mụ, Tiểu Yến lại muốn bỏ đến. Mụ mụ, Sở Ca vội vàng che lại mắt của Tiểu Yến, không muốn nàng nhìn thấy hai chân của mẫu thân. Chỗ này nguy hiểm, Tiểu Yến, ngoan ngoãn nằm chỗ ấy, đừng nhúc nhích, đừng lo lắng, rất nhanh liền có bộ đội tới cứu chúng ta, so với ca ca càng thêm chuyên nghiệp. Lời còn chưa dứt, tần số truyền tin bên trong liệt diễm đồng phục chiến đấu truyền đến âm thanh. Sàn sạt, tạp âm dần dần trở thành gợn sóng có quy luật, dần dần có thể nghe được tiếng gió gào thét cùng tiếng người huyên náo. Sở Ca mừng như điên, vội vàng kêu cứu. Vì có thể nghe được sao, nơi này có người, 4 người sống sót, 2 người bị thương cùng một đứa bé, chúng ta ở gần một đài trùng kích phấn toái cơ cách mặt đất không xa, chúng ta còn sống, nhanh cứu lấy chúng ta, mũ đỏ thúc thúc. Tiếng gió gào thét hóa thành một giọng nam trầm rất có khí thế. Ngươi là ai? Học viên lớp tinh anh. Ta kiểm tra thì thấy đồng phục chiến đấu của người đang kết nối với một đài giáp động lực cự giải, có thể sử dụng giáp động lực đào thoát không? Động lực giáp hư mất, hệ thống làm lạnh đi tong rồi, hoàn toàn tê liệt, bất quá về cơ bản sinh mệnh thông đạo đã đả thông, chúng ta có 3 người đại khái có thể chen đi ra, nhưng còn có một người phụ nữ bị bê ta cứu không bị bê tông đè, ta không cứu được nàng. Sở Ca đàng hoàng nói, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể để cho Nghiêm Thiết Thủ cùng Lôi Tam Pháo bị dính phiền toái. Ta không phải học viên tinh anh, ta là người đi đường vây xem, sau đó chính mình chạy vào. Cách chương.